Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427 tìm đến bảo vật. Giang Nam Như xem xuất thần, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, bước chân hãy còn chậm lại, kia trung nhũ long phượng, dã thú bên cạnh, cư nhiên có điểm điểm tinh quang, từng người chớp động, kia tinh quang quả thực giống như là bầu trời ngôi sao giống nhau. Giống nhau lóng lánh, kia trung nhũ Giang Nam Như gặp qua rất nhiều, lại chưa từng nhìn thấy quá như ngôi sao lập lòe giống nhau. Giang Nam Như thấy kia trung nhũ tuy là kỳ lạ, cũng bất quá là tầm thường chi vật, duy độc kia ngôi sao lập lòe lại không nhiều lắm thấy. Ma xui quỷ khiến dưới, Giang Nam Như thân mình nhảy, liền khinh phiêu phiêu ngự không dựng lên, tới rồi trung nhũ chi bạn, phía trước ở nơi xa. Xem không lắm rõ ràng, lúc này tới rồi trước mặt, Giang Nam Như mới xem rõ ràng, những cái đó nơi nào là cái gì ngôi sao, lại là từng khối, được khảm ở trung nhũ chi gian, để sát vào vừa nghe, thậm chí có nhàn nhạt hương khí. Giang Nam Như tức khắc đại hỉ, thật cẩn thận lấy ra một khối, kia vật tới rồi trong tay. Xúc tua cực kỳ ôn nhuận, dường như nõn nà, lại như nhuyễn ngọc. Giang Nam Như không khỏi đại hỉ, tự vòng tay chung lấy ra độc cô chín đan phương. Đối chiếu này trong tay chi vật vừa thấy, cười ha hả, nguyên lai, kia trung nhũ bên đồ vật không phải bên, lại là tha thiết ước mơ vân mẫu cao. Thượng cổ thần vật, lấy độc cô chín kiến thức, đều chưa từng tìm đến. Ai ngờ, liền ở chỗ này, Giang Nam Như cư nhiên phát hiện vân mẫu cao tung tích. Xem kia quy mô, tựa hồ không ít, suốt một mảnh trung nhũ, bên cạnh toàn bộ đều là vân mẫu cao tồn tại. Xem những cái đó trung nhũ niên đại xa xăm, thật không hiểu là trung nhũ dục sinh vân mẫu cao, vẫn là vân mẫu cao dựng dục ra trung nhũ. Giang Nam Như phảng phất là đang nằm mơ giống nhau, thậm chí không thể tin được hai mắt của mình. Nàng biết kia vân mẫu cao nhưng trực tiếp dùng, liền đem trong tay vân mẫu cao đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng một hút. Kia vân mẫu cao như sữa bò giống nhau, chậm rãi lưu động, thuận quá mồm miệng, ở yết hầu thấy vừa động, liền rơi vào thực quản, tiện đà tiến vào dạ dày tràng. Vân mẫu cao nhập khẩu thanh hương, Giang Nam Như cũng coi như là tiểu thư khuê các, lại là chưa bao giờ ăn qua như vậy mỹ vị. Nhất thời say mê, cư nhiên vô pháp tự kềm chế. Kia vân mẫu cao nhập khẩu, công hiệu kỳ mau, tức khắc liền có phản ứng. Giang Nam Như chỉ cảm thấy đến chính mình thân mình nóng lên, cả người liền tản mát ra khó có thể danh trạng lực lượng. Phía trước còn chưa bổ toàn linh lực, ở một cái chớp mắt chi gian, cư nhiên hoàn toàn bổ toàn. Đến tận đây, Giang Nam Như mới biết chính mình đoạt được chính là chân chính vân mẫu cao. Kia vân mẫu cao trên đời bảo tồn không nhiều lắm, lúc này Giang Nam Như được đến nhiều như vậy chữ hàng, tự nhiên là đại hỉ. Gần nhất kia thông linh đan có hy vọng, thứ hai có thể bảo tồn một ít coi như sử dụng sau này. Nghĩ đến thông linh đan kỳ hiệu, Giang Nam Như khóe miệng không khỏi kiều lên. Kia vân mẫu cao tuy là quý báu, lại cực kỳ dễ dàng thu thập, chỉ cần dùng ngón tay ở trung nhũ bên nhẹ nhàng một hiệp, liền có thể gỡ xuống đại khối. Giang Nam Như lấy ra nhàn rỗi bình ngọc, đem gỡ xuống vân mẫu cao đặt trong đó. Bận việc hồi lâu, rốt cuộc đem huyệt động đỉnh chóp vân mẫu cao thu thập sạch sẽ. Nàng hãy còn không thỏa mãn, lại phía trước phía sau tìm hồi lâu, thấy cũng không vân mẫu cao tồn tại, mới ngượng ngùng cười, tự giễu lòng tham không đủ, may mắn lúc trước thu thập một ít nguyên liệu. Giang Nam Như khóe miệng nhếch lên, thật là đắc ý, nếu là đem vân mẫu cao thu hồi, ở độc cô chín chỗ luyện chế, chỉ sợ đối phương sẽ cường thủ hào đoạt. Mặc dù hai bên có quân tử hiệp định, nhưng ở thật lớn ích lợi trước mặt, này hết thảy đều có vẻ cực kỳ buồn cười. Giang Nam Như thở phào một hơi, vuốt ve trên cổ tay vòng tay, lại âm thầm tìm tòi một vòng, mới thở dài một tiếng, tiếp tục đi trước. Hết chương.